Khương Diệp liếc một cái TV mảnh cuối, vô tình đảo. Ta cũng không xem qua, không biết, cách chương.